Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 416, đồ đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là Chi Châu, đương nhiên quen biết vị mãnh tướng số 1 của quân Khiết Đan kia. Quân Khiết Đan bị tiêu diệt thì thôi đi, vậy mà Gia Luật Quang Minh cũng bị Giang Siêu Dế tê chết. Đây là điều mà bọn họ không ngờ tới được. Lương Chi Châu vốn dĩ đang rất sợ hãi, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, mặt mày đầy vẻ ngạo nghề và giận dữ nói với Giang Siêu. Giang Siêu, ngươi thật to gan, thế mà dám đi giết Gia Luật Quang Minh, ngươi có biết mình gây ra bao nhiêu phiền phức cho Đại Triệu hay không? Ngươi có biết là Gia Luật Quang Minh đáng giá bao nhiêu vàng bạc thành trì hay không? Ngươi. Hừ, bổn quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, chị ngươi tội kiêu căng ngạo mạn, tuy rằng Giang Siêu thăng quân Khiết Đan, mang theo uy thế còn lại bắt luôn cả hắn ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc Giang Siêu còn phải bị hoàng đế khống chế, Lương Chi Châu liền cảm thấy mình có chỗ dựa, Giang Siêu chắc chắn không dám làm gì được hắn ta, vậy nên hắn ta biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo. Hắn ta cứ mở miệng là hoàng đế, ngậm miệng là hoàng đế, không chỉ vì kiêu ngạo, còn là vì muốn nói cho Giang Siêu biết sau lưng hắn ta có hoàng đế, nếu Giang Siêu dám động đến hắn ta thì hoàng đế tuyệt đối sẽ không tha cho Giang Siêu. Giang Siêu lạnh nhạt lướt nhìn hắn ta, rồi nhìn sang ba vị Chi Châu khác. Tuy rằng ba vị Chi Châu khác cũng sợ hãi, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Chi Châu lại tràn đầy vẻ chán ghét và giận dữ. Giang Siêu cười giễu cợt nhìn Lương Chi Châu, vùng đao lên chém qua. Tên Lương Chi Châu còn đang hùng hồn nói năng kia lập tức bị một đao chém đứt cổ. Giang Siêu thậm chí không muốn hắn ta chết một cách sảng khoái, nên đã cố ý chém bay đầu hắn ta. Nếu giết giống như giết Gia Luật Quang Minh thì người chết sẽ không cảm nhận được đau khổ trước khi chết. Nhưng nếu giết bằng cách một đao chém bay đầu thì không chỉ có đau đớn, mà còn có loại cảm giác bị nhục nhã dữ dội. Đồ đáng ghét, ồn muốn chết. Giang Siêu lạnh lùng nhìn thi thể Lương Chi Châu, dùng một chân đá bay thi thể không đầu của hắn ta ra ngoài. Kéo ra ngoài băm nát đi. Giang Siêu lạnh nhạt ra lệnh cho quân con cháu. Đối với loại người muốn hại hắn, còn muốn dùng hoàng đế để áp chế hắn, hắn sẽ không nương tay. Nếu hắn thật sự kiêng kỵ hoàng đế, thì sẽ không giết Gia Luật Quang Minh. Hắn đi đánh với quân Khiết Đan, không phải là vì hoàng đế, mà là vì bá tánh trong thiên hạ. Muốn dùng hoàng đế để áp chế hắn, chẳng khác gì đi tìm chết. Giang Hầu gia, giết tốt lắm, ta muốn giết hắn ta từ lâu rồi. Cứ ỷ vào sự thiên vị của bệ hạ, làm việc cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, còn bắt buộc bọn ta đi giết hại Hầu gia nữa. Cách chương.